Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, Minh Tá Tham Thượng. Phía dưới chia làm dụ địch cùng thăm dò hai tổ. Dụ địch tổ Súc Sinh Đạo, Tu La Đạo, Ngạ Quỷ Đạo, thăm dò tổ Thiên Đạo, Nhân Gian Đạo, Địa Ngục Đạo, Conan, người phân tại thăm dò tổ. Ta biết. Pain Rinnegan rụt lại một hồi. Konoha kết giới liền phù hiện tại trong mắt. Konoha hộ thôn kết giới từ lòng đất phóng xạ mà ra. Hình thành một cái hình cầu bảo hộ thôn. Xem bộ dáng là một khi có ngoại địch xâm lấn, liền sẽ phản hồi cho thôn hạch tâm kết giới. Người định làm gì? Lúc trước Itachi cùng Kisame tựa hồ rất dễ dàng liền tiến vào Konoha. Conan thấp giọng nói. Itachi đã từng là Konoha ám bộ thành viên, biết được kết giới ám hiệu thuật thức, có thể tùy tiện tiến vào, nhưng là ta tự nhiên có phương pháp của ta, tướng Súc Sinh Đạo từ trên không ném vào, sau đó sử dụng thông linh chi thuật đem chúng ta triệu hoán đi vào là được rồi. Chế tạo số lẻ xâm lấn, số nhiều công kích bộ dáng, khác biệt tính xâm lấn, đủ để cho Konoha cao tầng nghi hoặc một lát, nói. Tu La Đạo liền tướng Súc Sinh Đạo ném vào. Hưu, Súc Sinh Đạo trong nháy mắt xuyên qua kết giới. Đồng thời, hai tay kết ấn, thông linh chi thuật, tại Súc Sinh Đạo rơi xuống đất trong nháy mắt. Còn lại năm đạo cũng ra hiện tại trước mặt. Đi vào sao? Thiên Đạo thấp giọng tự nói. Nhưng mà nhìn thấy trước mặt hoàn cảnh, lại làm cho hơi nghi hoặc một chút. Không có một ai, toàn bộ Konoha. Mắt chỗ cùng, vậy mà không có một cá nhân. Chuyện gì xảy ra? Konoha người đâu? Thiên Đạo nghi ngờ nói. Conan lúc này cũng ra hiện tại bên sau lưng. Pen, tình huống có chút không đúng. Xem ra sớm rời đi thôn dân. Không đánh mà chạy sao? Thiên Đạo âm thanh lạnh lùng nói. Pen, đi đầu rút lui đi. Không cần, Konoha làm thứ nhất nhẫn thôn. Không có khả năng thật toàn bộ rút lui thôn của chính mình. Hẳn là sớm phát hiện chúng ta xâm lấn. Cho nên núp ở chỗ tránh nạn bên trong. Tìm tới chỗ tránh nạn là được rồi. Thiên Đạo nói. Ánh mắt tại bốn phía xê dịch. Đúng lúc này. Phịch một tiếng. Hai đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Không phải người khác. Chính là Sasuke cùng Naruto. Trên người của hai người đều mang một cỗ khí thế kinh khủng. Nhìn kỹ, Sasuke trong hai mắt, lục mang tinh quang mang đang nhấp nháy, nhìn qua u lãnh vô cùng, mà Naruto con mắt không còn là màu xanh da trời, mà là con ếch mắt, màu đỏ nhãn ảnh càng là bao trùm con mắt bốn phía. Mangekyo Sasuke, tiên nhân Naruto, đột nhiên xuất hiện động tĩnh, hấp dẫn bên lục đạo cùng Conan lực chú ý, bên nhìn về phía hai người. Ồ! Thật đúng là may mắn. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được. Cửu vĩ nhân trụ lực. Uzumaki Naruto. Bên lạnh lùng ánh mắt rơi vào Naruto cùng Sasuke trên thân. Đồng thời, bên cũng cảm thấy trên thân hai người kia cỗ khác biệt khí tức. Mangekyo Sharingan cùng tiên nhân hình thức sao? Có ý tứ. Naruto cùng Sasuke thì là liếc nhau một cái. Đều trông thấy biến hóa của đối phương. Sasuke, người mạnh lên, hừ, người không phải cũng là, trước kia đều có Kakashi Sensei cho chúng ta ngăn cản tất cả nguy hiểm. Hiện tại giờ đến phiên chúng ta bảo hộ Kakashi Sensei bảo vệ Konoha. Tự nhiên nên như thế. Như, vậy, chúng ta lên đi, đánh bại hắn, vì Kakashi Sensei báo thù. Hai người mũi chân một điểm, hướng phía bên phóng đi. Tới rồi sao? Lôi độn, thiên điểu duệ thương. Sasuke một tiếng gầm nhẹ. Trong tay trái, toát ra lôi quang, hướng phía bên lục đạo đâm tới. Tán, thiên đạo kêu lên. Lập tức bảy người thân ảnh trong nháy mắt tản ra. Thiên điểu duệ thương không công mà lui. Sasuke cùng Naruto cũng dừng lại tự thân bước chân. Lưng tựa lưng, nhìn xem bốn phía địch nhân. Bảy người tản ra. Đem Sasuke cùng Naruto vây vào giữa. Tốc độ thật nhanh. Sasuke nói nhỏ. Số lượng của địch nhân vì 7. tên Lục Đạo, tăng thêm một cái gọi là Thiên Sứ. Căn cứ háo sắc tiên nhân thuyết pháp, tên Lục Đạo, 6 cá nhân phân biệt chỉ có thể sử dụng một cái hệ thống năng lực. Có thể xác định chính là, một cái là thông linh chi thuật, một cái là hấp thu bất luận cái gì nhẫn thuật, một cái có thể phóng thích đạn đạo loại hình đồ vật. Năng lực khác chẳng lành, nữ nhân kia, sử dụng giấy độn một loại nhẫn thuật. Naruto nói, 6 cái khác biệt năng lực cùng giấy độn sao? Thật đúng là phiền phức. Trọng thương phía dưới Kakashi Sensei còn cùng dạng này quái vật đánh nhau sao? Thật sự là đáng sợ. Sasuke cau mày, lại đáng sợ địch nhân. Chúng ta cũng muốn đánh bại hắn. Bởi vì, chúng ta đều là Kakashi Sensei đệ tử. Naruto gầm nhẹ nói, xa xa Hokage nham bên trên. Màu bạc trắng thân ảnh lẳng lặng mà nhìn xem chiến trường. Hiu, tiếng xé gió lên, một đạo thân ảnh rơi vào Kakashi bên cạnh. Shisui, người đã đến, người định làm gì? Sẽ không phải thật để Naruto cùng Sasuke đối kháng bên Lục Đạo a? Shisui nghi ngờ nói, Kakashi lắc đầu, nói ra, Mangekyo Sharingan cùng tiên nhân hình thức mặc dù cường đại, nhưng là đối đầu đầy máu trạng thái. Cái này hoạch trọng điểm. Tên Lục Đạo, phần thắng cũng không cao. Vậy ngươi còn để bọn hắn hai cái bên trên. Shisui có chút không hiểu. 4 trận chiến, gần ngay trước mắt, Naruto cùng Sasuke đều là tương lai trọng yếu chiến lược. Bọn hắn cần một trận cao chất lượng chiến đấu đến đề thăng kinh nghiệm chiến đấu. Mà Pain là lựa chọn tốt nhất. Đồng thời, Rinnegan năng lực, cũng là bọn hắn nhất định phải thích ứng một điểm. Người thật cảm thấy hiểu sẽ phát động lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Đương nhiên, hiểu đã góp nhặt 7 con vĩ thú. Bất luận bọn hắn có không có cái này dã tâm, đều đã xúc động ngũ đại nhẫn thôn thần kinh. Huống chi, bọn hắn vốn cũng không phải là an phận chủ. Lúc này Itachi cùng Kisame đã xuất phát đi bắt giữ bát vĩ trên đường. Xem ra Itachi nên trở về. Tới. Shisui cười nói, không tệ, Itachi gián điệp con đường đi đến hiện tại, đã đến cuối cùng, bát vĩ là tuyệt đối không thể bắt giữ, cùng cái khác vĩ thú cho thôn không hợp khác biệt, bát vĩ nhân trụ lực Killer B cùng tứ đại Raikic quan hệ cực kỳ muốn tốt. Một khi bị bắt, tứ đại Raikic tất nhiên đối Itachi hận thấu xương, đối tương lai mây ẩn cùng Konoha quan hệ trong đó chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng. Ta đang nghĩ, muốn làm sao hoan nghênh Itachi trở về. Shisui cười nói, Kakashi nghe vậy bất đắc dĩ nói ra, hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Hoan nghênh Itachi sự tình, vẫn là chờ về sau rồi nói sau. Tốt a, đã ngươi đều nói như vậy, lần này về Konoha có cái gì cảm thụ? Kakashi cười nói, cảm thụ sao? Ngược lại là không có gì đặc biệt. Chỉ là so với trước đó tại Konoha kia nặng nề cảm giác. Lần này trở về ngược lại là dễ dàng không ít. Nhẹ nhõm, nhưng không có như vậy đơn giản. Căn vấn đề thế nhưng là một mực đang chờ ngươi giải quyết. Kakashi cười nói. Shisui sờ lên sau gáy của mình muôi. Có chút bất đắc dĩ nói ra. Kakashi, ta còn không có trở về Konoha. Ngươi liền không kịp chờ đợi để cho ta làm lao động sao? Chuyện sớm hay muộn, căn thủ lĩnh vị trí, ta là một mực giữ lại cho ngươi. À, vậy ta ngược lại là rất hiếu kỳ. Ám bộ bộ trưởng vị trí ngươi muốn cho ai giữ lại? Ta Lục Đại mắt đại nhân. Shisui cười nói, ám bộ bộ trưởng sao? Kakashi nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt nhìn về phía càng xa xôi địa phương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.